Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 572, chiến trước. Vài ngày sau, vũ trụ các nơi tập kết gần vạn chiếc chiến hạm đi tới ngân hà số 14 phía. Toàn bộ một đám lớn bên trong tinh vực đâu đâu cũng có lít nha lít nhít chiến hạm. Nhìn khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Mấy cái thần tộc lão tổ ở ngân hà số 1 trên nhìn thấy loại này trận thế cũng là cảm thán không. Thôi, nhớ lúc đầu bọn họ thần tộc là bất luận làm sao không triệu tập được này chiến hạm như vậy. Mà Lâm Diệu bây giờ vung cánh tay hô lên, liền có thể thu được như vậy khổng lồ chống đỡ. Loại này uy vọng là bọn họ thần tộc căn bản là không có cách với tới. Cái gọi là thời loạn lạc ra anh hùng chính là như thế cái đạo lý. Ở thời loạn lạc bên dưới, một người uy vọng có thể cấp tốc đạt đến hòa bình niên đại tích lũy 10 vạn năm cũng không cách. Nào đạt đến trình độ, trở thành vạn chúng kính ngưỡng tồn tại. Theo thời gian trôi đi, tập kết chiến hạm càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận một tuần lễ sau, con số mới bắt đầu giảm thiểu. Mà vào lúc này, vẫn đóng quân ở xa xôi ngân hà hệ ngân hà hạm đội đế quốc cũng rốt cục đến. Bây giờ ngân hà hạm đội đế quốc cùng trước đây không thể giống nhau. Không chỉ có hạm đội số lượng đạt đến 10 cái, chiến hạm số lượng đạt đến hơn 1.000 chiếc. Hơn nữa chiến hạm còn toàn bộ là từ cơ giới tộc nơi đó mua đến các loại hình tiên tiến nhất chiến hạm. Ở những chiến hạm này đến sau khi, ngay lập tức sẽ cùng xung quanh chiến hạm hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thống nhất Xì Sơn cùng mạnh mẽ đội hình có thể nói toàn bộ vũ trụ số 1. Liền ngay cả thần tộc hạm đội cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Vậy thì là ngân hà hạm đội của đế quốc sao? Dĩ nhiên tất cả đều là cơ giới tộc sản xuất. Không một chiếc bản thổ vũ trụ chế tạo. Lâm Diệu đại nhân dòng chính bộ đội. Có thể không có xếp diện sao? Một người đắc đạo gà chó lên trời a. Bây giờ khởi nguyên tinh cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia khởi nguyên tinh. Vũ trụ các tộc, nhìn cái kia hơn 1.000 chiếc chiến hạm vênh vang đắc ý địa hướng về ngân hà số 1 bay đi. Nghị luận sôi nổi, vô số người không ngừng hâm mộ. Cảm thán vì là Hà Lâm trói lọi không phải sinh ra ở tại bọn hắn bộ tộc bên trong. Lâm Diệu đại nhân, mộ binh vũ trụ các tộc hầu như đều đến. Bây giờ chúng ta bất cứ lúc nào có thể phát động chiến tranh. Ngân hà số 11 gian bên trong đại sảnh, một thủ hạ quỳ một gối xuống ở Lâm Diệu trước mặt. Sắc mặt trịnh trọng nói, Lâm Diệu nghe vậy khẽ vuốt cằm, ánh mắt trở nên thâm thúy, vận dụng hơn vạn chiếc chiến hạm chiến tranh. Vũ trụ 10 vạn năm qua đều chưa từng có, mà cuộc chiến tranh này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể đánh xong. Khẳng định đến đánh tới mấy cái lão tổ xuất quan mới thôi. Đến thời điểm một lần diệt La Thiên vũ trụ quân đội, thắng được cuộc chiến tranh này, mà muốn đánh đánh lâu dài, chuẩn bị nhất định phải đến sung túc, đặc biệt là hậu cần các phương diện. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu nhìn về phía người kia, hỏi, hậu cần chuẩn bị xong chưa? Đại nhân, hậu cần bộ cửa chuẩn bị nhiên liệu cùng cái khác quân dụng vật tư đầy đủ duy trì cuộc chiến tranh. Này chỉ ít 5 năm lâu dài. Ngoài ra, còn có lượng lớn chiến hạm hiện nay không chí. Một khi trên chiến trường có chiến hạm hao tổn, cấp tốc sẽ có mới chiến hạm bù đắp. Người kia phía sau đi ra một người báo cáo. Hiển nhiên người này là phụ trách hậu cần. Lâm Diệu gật gật đầu. Cuộc chiến tranh này rất sớm đã đang chuẩn bị. Bây giờ có thể có mức độ như vậy. Hắn đã hài lòng. Dựa theo hắn tính toán, mấy cái xung kích thánh tôn cảnh lão tổ trễ nhất cũng sẽ không vượt qua 1 năm xuất quan. Chuẩn bị 5 năm vật tư đó là thừa sức. Ta quân tổng thể quân lực làm sao? Lâm Diệu lại hỏi. Tuy rằng trong lòng hắn cơ bản có thể tính toán đến, nhưng hắn vẫn là hy vọng được một cụ thể con số. Hiện nay nắm giữ siêu cấp chiến hạm 1 chiếc, hạm đội 110 cái, tổng số lượng chiến hạm 12,000-800 chiếc. Ngoài ra còn có to nhỏ vận tải tiếp liệu hạm 1.000 chiếc, đặc thù chiến hạm 100 chiếc. Ngoại trừ chiến hạm, chúng ta còn có phổ thông giáp máy 100 vạn cụ, siêu cấp giáp máy 23,000 cụ, phổ thông tác chiến binh sĩ 25 triệu người, nguồn tu 400 vạn tên. Nghe được như vậy con số, Lâm Diệu trong mắt lóe ra một tia sáng. Có như vậy quân lực hắn có lòng tin đem cuộc chiến tranh này đánh tới Thánh Tôn Cường giả xuất thế. Được, rất tốt, Lâm Diệu tán thưởng một câu, đang chuẩn bị lại hỏi chút gì. Lúc này phòng khách ở ngoài Tử Tinh mang theo một đám người đi rồi. Đám người kia tuổi toàn cũng không lớn, xem ra khá là tuổi trẻ, nhưng từ tinh khí thần đến xem, nhưng phi thường không tầm thường. Trên người nguyên lực gợn sóng cũng không yếu, tất cả đều là đại thánh cảnh tu vi. Lâm Diệu liếc mắt liền thấy trong đó Thiên La thần nữ. Hết cách rồi, thực sự là nữ nhân này quá xuất chúng, dù cho là ở này một đám thiên kiêu bên trong, nàng cũng có vẻ hạc đứng trong bầy gà. Đặc biệt là lúc này nàng trong lòng ôm một cái ngọc dù, tôn lên địa khí chất của nàng càng xuất chúng, phảng phất tiên nữ hạ phàm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vào đi, thấy mọi người đi tới cửa nhưng không tiến vào, Lâm Diệu cười nói. Tử Tinh nghe được Lâm Diệu mệnh lệnh, lúc này mới dẫn người đi tiến vào phòng khách. Bây giờ Lâm Diệu là đứng đầu vũ trụ, một ít lễ tiết là nhất định phải chú ý. Đây là, Lâm Diệu nhìn đám người kia hỏi. Lâm Diệu đại nhân, bọn họ 20 người là thần tộc trẻ trung nhất đại thánh. Trong đó có 5 vị được nguyên thần khí tán thành. Bọn họ là chúng ta thần tộc tương lai. Sau đó ta liền đem bọn họ giao cho ngươi. Tử Tinh nhìn này quần tuổi trẻ đại thánh, một mặt thất vọng. Nhường đám người kia đi theo Lâm Diệu phía sau là bọn họ các tộc tộc trưởng cộng đồng quyết định. Lấy bây giờ Lâm Diệu thực lực và uy vọng đến xem, hắn quật khởi đã thành chắc chắn. Trong tương lai, này mới vũ trụ tất nhiên sẽ có một mạnh mẽ đến cực điểm đứng đầu vũ trụ. Mà bọn họ thần tộc nếu muốn bảo vệ dĩ vãng vinh quang, chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ lão tổ đó là tuyệt đối không được. Nhất định phải có một nhóm cùng Lâm Diệu cùng thời đại người trẻ tuổi mới được. Đám người tuổi trẻ này cùng Lâm Diệu tu vi tương đương, càng có tiếng nói chung, càng có phấn chấn, cũng càng dễ dàng thu được Lâm Diệu tín nhiệm. Nếu như trong tương lai, đám người tuổi trẻ này thực lực mạnh mẽ sau đã phát triển thành Lâm Diệu phụ tá đắc lực, xương cánh tay chi thần, vậy hắn nhóm thần tộc cũng coi như là có người nối nghiệp. Lâm Diệu nghe này nhìn về phía này 20 khuôn mặt trẻ tuổi. Tuy rằng đám người kia tuổi tác trên thực tế so với hắn lớn, nhưng bọn họ nhưng xem như là đồng nhất bối. Thấy Lâm Diệu đánh giá lại đây, này 20 tên thần tộc thiên kiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong phút chốc toàn bộ đối với Lâm Diệu khom mình hành lễ. Thuộc hạ gặp đứng đầu vũ trụ, thuộc hạ gặp đứng đầu vũ trụ. Nghe này Lâm Diệu cười lắc lắc đầu, sau đó nói, đứng lên đi, sau đó các ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta. Phải, mọi người cùng kêu lên đồng ý, lúc này mới ngẩng đầu lên bắt đầu quan sát tỉ mỉ Lâm Diệu. Trong ánh mắt mang theo một tia kính nể và hiếu kỳ, trong đó mấy cái nữ thần tộc nhưng là một mặt địa ngưỡng mộ. Dù sao các nàng nghe được Lâm Diệu truyền nói quá nhiều. Thiên La thần nữ, sau đó ngươi coi như đám người kia thủ lĩnh đi. Lâm Diệu đối mặt những kia ngưỡng mộ ánh mắt nhưng có chút thờ ơ không động lòng, trái lại là nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Thiên La thần nữ, nhẹ giọng dặn dò, thuộc hạ tuân mệnh. Thiên La thần nữ khom người tuân mệnh. Những người khác thấy này có chút ước ao, có điều cũng không nói ra được cái gì không phục đến. Một mặt Thiên La thần nữ được thần khí nhận chủ, thực lực ở tại bọn hắn ở trong thuộc về hàng đầu. Mặt khác Thiên La thần tộc là trong thần tộc cùng Lâm Diệu quan hệ thân mật nhất. Huống chi Thiên La thần nữ vẫn như thế đẹp. Loại này loại tiền đề bên dưới, nếu như Lâm Diệu không nhận lệnh Thiên La thần nữ làm thủ lĩnh của bọn họ, đó mới là kỳ quái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.